và mặt nữ phụ bốp bốp bốp. Chương 17, và mặt công chúa phong quốc 17. Góc truyện audio.com. Edit, Nabeta, há cảo banner, tình DSS, tim, được, nếu Lương Lương không thích, thì để cho nàng ta đi. Bạch Diệu vui vẻ liên tục gật đầu, đáp ứng không một chút do dự. Lương Lương của hắn thật sự đang ghen, nàng ấy kỳ thật cũng có để ý mình, nếu không cũng sẽ không để ý nữ nhân khác. Trong lòng Bạch Diệu lúc này đang điên cuồng gào thét, giống hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch. Tô Mị đứng ở một bên, nghe được vận mệnh của mình nhanh như vậy đã bị người khác quyết định. Trong lòng tức giận gần chết, bất quá, cũng không sao, cho dù không ở trước mặt Bạch Diệu, chỉ cần bọn họ không phải hai lòng một dạ, nàng liền còn có cơ hội. Tô Mị giống như tiểu cường đánh mãi không chết, tính chiến đấu tích cực này tuyệt đối là khiêng khiêng, mặc dù là bị nhiều lần vả mặt, nhưng không hề từ bỏ. Tiểu Cường, con gián, mấy ngày kế tiếp, Bạch Diệu bởi vì lời nói ngày đó của Hạ Lương, trong lòng thật sự vui mừng. Người hầu đi theo tướng quân cũng cảm giác được tâm tình tướng quân chuyển biến giống như từ mùa đông giá lạnh đến xuân về hoa nở. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng lúc ấy Tô Mị xác thật là trở thành một pháo hôi. Nhưng lúc sau nàng ta lại tìm Bạch Diệu, thề son sắt nói. Nô tỳ đối với tướng quân tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận. Hơn nữa biểu hiện của Hạ tiểu thư cũng đã khiến cho tướng quân vui vẻ hơn. Đã tỏ vẻ cô ấy đang ghen, chỉ cần cho cô ấy thể hiện như vậy thêm vài lần. Tướng quân cố ý biểu hiện ít để ý cô ấy một chút. Phản ứng của Hạ tiểu thư chắc chắn sẽ càng kịch liệt hơn. Sau này cũng sẽ càng thêm để ý tướng quân. Pháo hôi. Ở đây có nghĩa là những con người nhiệt tình giúp đỡ nam chính nữ chính để họ thân mật với nhau hơn. Bạch Diệu nghĩ nghĩ, liền đồng ý, hơn nữa. Sau này Bạch Diệu phát hiện, mỗi một lần Tô Mị xuất hiện, Hạ Lương thật sự sẽ để ý mình nhiều hơn một tí. Có một lần Tô Mị bưng chè và điểm tâm tự mình làm đến trước mặt. Lương Lương cứ ôm chặt hắn một bước cũng không rời xa. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mị. Không cho nàng ta tới gần mình một bước nào. Tư thế kia trông giống hệt một con mèo nhỏ thật sự đáng yêu cực kỳ. Bạch Diệu yêu thương ngắm nhìn bộ dáng nàng quan tâm mình. Trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Cho nên, cho dù không thích chè cùng điểm tâm, hắn cũng nếm thử một ít, thậm chí lúc đang ăn. Bởi vì tâm tình quá tốt, thậm chí không biết mình vẫn luôn tươi cười. Chỉ là, Hạ Lương lại chú ý tới điểm này. Lúc bắt đầu chỉ cho rằng hắn thích ăn mấy thứ này. Vì không muốn cho hắn ăn đồ Tô Mị làm, liền mở miệng nói sẽ học làm chè cũng điểm tâm. Làm sao biết được chẳng qua. Lúc sau Bạch Diệu mới nhận ra, quả thực cực kỳ vui sướng. Hạ Lương không còn ngượng ngùng mà nóng bỏng nhìn mình. Trong lòng Bạch Diệu cũng vô cùng thỏa mãn. Tự nhiên như vậy, thái độ Bạch Diệu đối đãi với Tô Mị cũng tốt hơn rất nhiều. Thực sự đem nàng coi trọng, đương nhiên đã đem nàng trở thành cố vấn tình yêu à. Ngoại trừ chức vị cố vấn tình yêu này, Tô Mị còn kiêm luôn chức lốp xe dự phòng, tác dụng chính là kích thích Hạ Lương. Ba người Bạch Diệu, dựa theo ý tưởng của đại não, người nào cũng rất bận rộn, mỗi người đều cảm thấy đã đạt được kết quả bản thân muốn. Nhưng mà trên thực tế lại quả thực rất rối loạn a, nói ngắn gọn. Sai lầm của ba người này đều là sai lầm khi ở trên đường chạy như điên. Hơn nữa không chút nào quay đầu lại, quả thực ngu xuẩn khiến người khác không nỡ nhìn thẳng. Cứ như vậy qua một tháng sau, Tô Mị hơi thiếu kiên nhẫn, bởi vì thái độ của Bạch Diệu mà hơi nóng lòng, cảm thấy lại phải chờ đợi. Trừ bỏ khiến dễ tình của hắn với Hạ Lương ngày càng đâm sâu ra ngoài. Đối với nàng ta thật sự không hề tốt. Cho nên, Tô Mị quyết định ra tay với Hạ Lương. Thật vừa đúng lúc, Bạch Diệu bởi vì có chuyện mà sẽ phải đi ra ngoài một thời gian. Khiến cho nàng ta có thể tranh thủ thời cơ. Mà Hạ Lương, giai đoạn trước bởi vì Bạch Diệu trông giữ, vẫn luôn không có cơ hội đơn độc ở chung với Tô Mị. Để mà chiếm đoạt không gian của cô ta, cho nên cũng đang chờ một cơ hội. Chính là, thiên thời địa lợi nhân hòa. hết thảy vào chỗ, cho hay sẽ bắt đầu. Tiểu thư, hôm nay thời tiết không tồi, cô có muốn đi ra ngoài một chút không? Tô Mị cười hỏi, Hạ Lương liếc mắt nhìn nàng ta, gật đầu đồng ý, Tô Mị không nghĩ tới Hạ Lương sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy. Tê cười trên mặt rộng thêm vài phần, hai người đi ra khỏi phủ tướng quân, Bạch Diệu cho Hạ Lương thị vệ để bảo vệ cô, chờ lúc cô đi ra ngoài, phải đi theo bên người, bảo hộ an toàn của cô, chỉ là, lúc này đã bị Hạ Lương đuổi đi rồi. Tô Mị mang theo Hạ Lương đi lòng vòng trên đường phố náo nhiệt. Vì để tính cảnh giác của Hạ Lương giảm bớt, nàng ta lôi kéo Hạ Lương vào mấy cửa hàng bán phấn son. Chọn lựa lặt nhạt, làm Hạ Lương cực kỳ không kiên nhẫn. Rốt cuộc, tới lúc giữa trưa, ánh mắt Tô Mị chợt lóe, mang theo Hạ Lương đi vào Thực Hương Cư Tửu Lầu. Bảo trưởng quầy đưa hai nàng một phòng. Trên thực tế, đây là nơi mà Tô Mị đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ quá trình Hạ Lương đều tùy ý để Tô Mị an bài. Không hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Gương mặt lạnh lùng không biểu tình. Tiểu thư, nghe nói nơi này làm quế hoa cao cực kỳ ngon. Hương mềm ngon miệng, nhập khẩu tinh khiết và thơm. Lát nữa người phải thử một chút. Tô Mị rót cho Hạ Lương một ly trà. Mang theo tia ý cười. Có chút khiêu khích nói. Quế hoa cao, món ngọt yêu thích thường được các cung nữ dâng lên quý phi vào tiết trời thu mát mẻ. Khi mùa hoa quế nở rộ, những loại bánh làm nên từ loại hoa quế gồm nhiều màu sắc đa dạng từ bốn loại chính gồm quế tư quý. Vàng nhạt, đan quế, đỏ cam, kim quế, vàng tươi, vàng ngân quế, vàng nhạt, tiểu thư ăn ngon, nô tỳ đi lĩnh giáo đầu bếp ở đây một phen. Trở về, sẽ làm cho tướng quân cùng tiểu thư ăn. Ta nhớ rõ tướng quân thích nhất là ăn quế hoa cao. Mỗi lần nô tỳ làm, tướng quân kiểu gì cũng ăn hết luôn vài khối. Hạ Lương suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói, Bạch Diệu kỳ thật cũng không thích món này cho lắm. Không được làm, Hạ Lương sau khi chú ý quan sát vài ngày, mới phát hiện đồ ngọt như quế hoa cao. Bạch Diệu căn bản là không thích. Ngày thường ngay cả chạm vào cũng không muốn, trừ khi, là Tô Mị tự mình làm, Bạch Diệu vì kích thích Hạ Lương, chỉ cần là đồ vật Tô Mị bưng tới, cho dù không thích, cũng sẽ chịu đựng mà ăn một ít. Hành động đó, ở trong mắt Hạ Lương, chính là Bạch Diệu thích hành vi của Tô Mị, mặc dù không thích ăn, còn muốn nuốt vào, dựa theo lời 9957 nói, căn bản là yêu sâu đậm. Không phải người đó thì không cưới. Cho nên, trong lòng Hạ Lương mới có chút nôn nóng. Nhiệm vụ sau này, quả nhiên là có chút khó giải quyết. Tô Mị này, thủ đoạn quyến rũ người khác quả thật rất cao. Ha ha, tiểu thư nói. Nô tỳ đương nhiên làm theo. Tô Mị cười duyên một tiếng. Tránh đi đề tài vừa rồi. Mở miệng nói tiếp. Tiểu thư, chúng ta đi một buổi sáng rồi. Chắc hẳn ngươi cũng khát rồi. Uống chén nước trà cho đỡ khát, Hạ Lương cầm lấy ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nháy mắt phát hiện bên trong hạ mê dược, hơn nữa hương vị còn rất nặng, chỉ là nhìn thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Tô Mị. Căn bản là không hề lo lắng cô sẽ phát hiện ra. Hiển nhiên là rất có tự tin, Hạ Lương buông ly nước xuống, lạnh nhạt mà nói, ta đói bụng, ngươi đi bảo tiểu nhị làm nhanh một chút. Mau mang đồ ăn lên, Tô Mị thấy cô đã uống ly nước, liền cảm thấy yên tâm, đây chính là mê dược không gian nàng ta làm ra, chỉ cần uống một chút, qua một thời gian sau, sẽ lập tức hôn mê, cho nên, Tô Mị một chút cũng không lo lắng, nghe được lời nói của Hạ Lương, vì để cho cô an tâm, liền đi ra ngoài kêu tiểu nhị, 12/8/2018 cách chương.